nhân nguyện tình minh đứng phần bao ngày những riêng chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát như thế rồi vào khoảng cuối đêm nhâm niên bàn lung đó ngày những riêng chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát thấy phân diệt độ buồn cảm sầu khổ liên mò nơi phân liền dùng hải thử ngàn chiến đang làm vàng để cúng vàng thân phận mà thiêu đó sau khi lửa tắt thâu lấy xa lời đừng trong tam muôn bốn nghìn bình bao đề xây tam muôn bốn nghìn tham cao ba thế giới chân dọn trang nghiêm phòng cá quan lòng treo cá linh bông bây giờ ngài nhận thiết chúng sinh ý kiến Bồ Tát lại từ nghĩ rằng ta giàu làm việc cung gian đó lòng còn chưa đủ ta nay lại nên cung gian xa lời liền nói tới các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng giả xóa vân vân tân cả đại chúng rằng các ông phải mồm lòng ghi nhớ tôi này cung gian xa lời của đức nhận nguyện tình minh đứng phần nói xong liền ở trước tam muôn bốn nghìn tham đốt cánh tay trăm cung trang nghiêm mạng bảy muôn hai nghìn năm để cúng vàng kiếm vô số chúng cầu thăm văn vô lượng vô số người phán tâm vô thường chính đăng chính giang đều làm cho trụ trong hiện nhân thiết sắc thân tam mùi lung đó các Bồ Tát trời người A Tu La vân vân thấy ngài không có tay bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng ngài nhân thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta giao hóa chúng ta mà nay đốn tay thân chẳng đầy đủ lúc ấy ngài nhân thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lầm lời thế rằng tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắm vàng của phần nếu thường không dối thời kiến hai tay tôi hoàn phục như cũ nói lời thề xong hai tay tự nhiên hoàn phục đó là do cung đứng trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên đường lung đó còi tam thiên đại thiên thế giới sáu điều vang động trời rưới hoa báo tâm cả người trời được việc chưa từng có đứng phân máu ngài tú vương hoa Bồ Tát đi ông nghĩ sao nhưng thiệt chúng sinh ý kiến Bồ Tát đâu phải người nào là chính nay là ông vừa vương Bồ Tát đó ông ấy bỏ thân số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ứng na do tha như thế tu vương hoa nếu người phán tâm muốn đường đạo vô thường chính đăng chính giác có thể đốt một ngón tay nhận đến một ngón chân để cúng vàng tháp của phần hơn đem quốc thành thế tử và cõi tam thiên đại thiên núi rừng sông ao cá phần trăm báu mà cũng vàng nếu lại có người đem bày thứ bao đầy cả cõi tam thiên đại thiên cũng vàng nơi phần